là xinh, bên chú rể hiền xinh lứa lại vừa đôi. Quan viên hai họ chúc mừng cho đôi vợ chồng nên mối duyên trầu cao. Ô vui quá xá bà con ơi, nhà trai hăng hái bên gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát câu bền lâu, ta hát khúc xuân về cho ngất ngây trời mây. Bà ai đang nói với thầy Tám, tôi tính năm này tôi cưới luôn cho thằng Sáu. Anh tính cho rồi nhà tôi với anh đây làm xuôi. Ông xuôi cũng đang nói với bà xuôi, dâu với rể hiền xinh lứa thiệt vừa đôi. Ngày nay xuân hộp đôi đàn, ôi thôi họ hàng Tám vui quá xá là vui. Sắc son nào phai, tương lai chung một phương đời, cho nhau niềm vui niềm tình yêu sáng ngời, cho nhau duyên mặn hương nồng, cho nhau nụ hồng còn trên nguyên vơi vơi. Sáng năm cho đời một tin mừng, con cưng đầu lòng là một bé trai thật một bé trai.